Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1507, gạt chúng ta. Hừ, người ngược lại là rất biết nói chuyện, coi như không tệ. Ban đêm cùng ta cùng một chỗ hầu hạ Vương Khai a. Văn Huyên nhíu lại lông mày, có chút xem thường quét nàng một chút. Cho dù ngoài miệng là như thế cái thuyết pháp, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ vui mừng. Chỉ ít, nữ nhân này cũng không phải là vô tình hạng người, vậy cực kỳ có nhãn lực, gặp biết ai mạnh ai yếu. Nếu là thay cái nịnh nọt cỏ đầu tường, Văn Huyên sớm đã xuất thủ đem giết đi. Ta vậy không rời đi. Liễu Lão Hắc cùng Đao Ba Long cái kia hai cái con rùa già cũng căn bản không coi trọng ta. Ta như thế cặn bã, tức liền rời đi, thì có ích lợi gì đâu. Còn không bằng đi theo lão đại ngài đánh thiên hạ. Hắc hắc, tóc vàng Vương Đại Trùy nhếch miệng một cười, lộ ra có chút tùy ý. Nói xong giống như cực kỳ tự ti. Kỳ thật không có chút nào tự ti. Dù sao, đây là thiết giống nhau sự thật. Đao Ba Long cùng Liễu Lão Hắc đều không có điểm danh gọi hắn. Đã không có gọi, liền chứng minh không nhiều lắm bản sự. Vậy cách không ra Ngọa Long thị. Tốt, các ngươi lựa chọn phi thường tốt. Vương Khai chậm rãi đứng dậy, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Âu Phục thằng lùn. Từ tốn nói, người nhất không sai. Kể từ hôm nay, ngươi tên hiệu liền gọi con lửa lùn a. Ách, lão đại, có thể hay không thay cái tên hiệu? Cái tên hiệu này nghe tốt hai tệ a. Âu Phục thằng lùn có chút im lặng nói ra. Tốt hai tệ, người không thích hai tệ sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ách, nói như vậy, ta còn thực sự cách không ra hai tệ a. Liền cái này, con lửa lùn, về sau ta gọi con lửa lùn. Âu Phục thằng lùn có chút hài lòng nói ra. Ân, kể từ hôm nay, người chính là ta thuộc hạ số một tiểu đệ. Người bây giờ có thể đi ra bên ngoài, đi ngoác một chút tay chân. Từ ngươi nuôi, đương nhiên, người nuôi hắn nhóm hai tệ. Ta sẽ cho ngươi, người sức chiến đấu, ta cũng nên giúp ngươi tăng lên một cái. Ông, nói chuyện thời điểm, Vương Khai một tay đặt tại con lửa lùn trên bờ vai. Trực tiếp đem hắn sức chiến đấu tăng lên tới 300 tình trạng. Cái này, 300 sức chiến đấu. Ta thao, con lửa lùn kinh hãi đầy mặt, lập tức kích động toàn thân không ngừng run rẩy, muốn rời đi Liễu Lão Hắc cùng Đao Ba Long, chỉ có thể âm thầm chửi mắng bọn hắn. Tất cả đều là ngốc bức, tại Vương Khai nơi này, cái gì đều không cần, trực tiếp liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Bằng vào con lửa lùn hiện tại chiến đấu lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Liễu Lão Hắc cùng Đao Ba Long. Vương Đại Trùy, ngươi chính là nhân vật số 2. Ta đưa ngươi sức chiến đấu tăng lên tới 299, đánh hơn hết con lửa lùn, nhưng hắn vậy không giết được ngươi. Các ngươi cạnh tranh lẫn nhau, nhưng phải hiểu được nhất trí đối ngoại đạo lý. Hiểu chưa? Ông vừa mới nói xong, Vương Khai cũng là đem tóc vàng Vương Đại Trùy sức chiến đấu tăng lên tới 300. Ta cũng muốn làm đại ca sao? Vương Đại Trùy thủy chung ở vào kinh ngạc trạng thái, cảm giác tự thân sức chiến đấu tăng lên, trong lúc nhất thời ngây người thật lâu. Từng có lúc hắn vậy không nghĩ tới mình vậy có làm đại ca một ngày. Dù sao vốn chỉ là Ngọa Long quán ba nhân viên phục vụ hắn, nào dám nghĩ cái này chút nói chuyện không đâu sự tình đâu. Nhưng bây giờ, chẳng những thành công, sức chiến đấu còn mạnh hơn đáng sợ. Cho dù tại Cao Vương thị, cái kia cũng coi là bên trên nhóm cường giả. Hoa nhỏ, ta đưa ngươi sức chiến đấu tăng lên tới 320. Ngươi kể từ hôm nay, chính là Ngọa Long quán ba quản lý. Vương Khai híp mắt, lật tay đem Lý Tiểu Hoa sức chiến đấu tăng lên tới 320 tình trạng. Như thế sức chiến đấu dẫn tới Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, kích động không thôi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, sức chiến đấu còn có thể dạng này tăng lên. Cho dù hệ thống người sở hữu có không ít, nhưng bất luận cái nào, đều không có Vương Khai bực này bản sự. Cho dù là Liễu Lão Hắc, vẫn phải dựa vào góp nhặt tài phú khổng lồ mới có thể giúp người khác tăng lên sức chiến đấu. Nhưng Vương Khai chỉ cần vỗ tay một cái, thổi cái ngưu bức là có thể. Lý quản lý, Vương Đại Trùy cùng con lừa lùn đều là sắc mặt cung kính vô cùng tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Không có cách, hai người sức chiến đấu căn bản cũng không phải là Lý Tiểu Hoa đối thủ a. Ân ngươi cũng không tệ lắm, chỉ ít không có đưa nàng sức chiến đấu tăng lên tới ta tình trạng. Văn Huyên híp đôi mắt đẹp, âm thầm truyền âm, tán thưởng nhìn xem Vương Khai nói ra. Ban đêm, ta giúp ngươi thổi, cực kỳ hiển nhiên. Văn Huyên sức chiến đấu chính là 340 năm, cùng Vương Khai như thế. Ân, tính ngươi thức thời. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Ám đạo nếu như không thu một điểm chỗ tốt, chỗ nào có thể như vậy đâu. Còn có thân tại hệ thống bên trong Vân Yên, hẳn là tìm cái thời điểm đưa nàng ăn hết. Ngày mai Ngọa Long quán ba liền khai trương, các ngươi hiện tại hạ đi, bắt đầu chuẩn bị đi. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Là, lão bản. Con lừa lùn cùng Vương Đại Trùy, hai người các ngươi, mỗi người thu lại 100 thủ hạ đi. Đến lúc đó, ta hội đem bọn hắn sức chiến đấu tăng lên tới 208 tình trạng, bình quân cùng Cao Vương thị tiêu chuẩn giống nhau. Vương Khai từ tốn nói. Là, lão bản. Theo mấy người rời đi, Vương Khai thì là cười tủm tỉm nhìn về phía Văn Huyên. Từ tốn nói, quỳ xuống, bắt đầu đi. Hừ, Văn Huyên trợn trắng mắt, không vui lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là quỳ gối Vương Khai trước mặt, vừa muốn đưa tay đi mở ra đai lưng, cửa phòng chính là bị gõ. Lão bản, có ba cái nữ học sinh muốn gặp ngươi, các nàng gọi Ali, Lucy, Hàn Nguyệt, muốn gặp sao? Bên ngoài thanh âm, hiển nhiên là một vị vừa mới chiêu tiến đến phục vụ viên. Các nàng điểm danh muốn tới tìm ta sao? Vương Khai cau mày, có chút kinh ngạc hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói, các nàng ba cái, hẳn là không biết mình là Ngọa Long quán ba lão bản nha. Chẳng lẽ là khai khiếu? Là, lão bản, muốn gặp sao? Bên ngoài nhân viên phục vụ nữ, có chút cung kính hỏi. Ngươi trả lời thế nào các nàng? Vương Khai lắc lắc lông mày nói ra. Lão bản, ta không có cùng các nàng nói lão bản là ai. Chỉ là hội giúp các nàng hỏi một chút. Lão bản ngài có phải hay không gọi Vương Khai? Nhân viên phục vụ nữ có chút nhu thuận đáp lại nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai có chút hài lòng. Từ tốn nói, cái kia liền trở về nói cho các nàng biết. Ngọa Long quán ba lão bản không gọi Vương Khai, các loại, vẫn là đưa các nàng bắt lại, nhốt vào phòng tối bên trong đi. Đồng thời, minh bạch nói cho các nàng biết, đây là tự chui đầu vào lưới. Là, lão bản, ta cái này đi tìm người làm. Theo nhân viên phục vụ nữ rời đi, Vương Khai thì là đắc ý rộng mở lui, ngửa đầu dựa vào ghế, hưởng thụ lấy bắt đầu. Mà Văn Huyên, thì là quỳ trên mặt đất, có chút thành thạo hầu hạ. Các ngươi chơi cái gì? Hỗn đàn. Ta và các ngươi lão bản Vương Khai. Im miệng. Lão bản của chúng ta không phải cái gì Vương Khai. Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Chờ lấy bị thu thập a. Phanh. Một cái phong bế phòng bên trong. Không có cái gì. Ali tam nữ đều là bị mấy cái phục vụ viên cho cưỡng ép đẩy vào. Trong lúc nhất thời, một mảnh đen kịt, dọa cho các nàng sắc mặt trắng bệch như quỷ bình thường. Lâm Hâm, ta thao ngươi tê liệt, thế mà gạt chúng ta. Ngoặc kép giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.